Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Thần Nhãn. Tại thời khắc này, Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng phá lệ cao lớn, tại trong sương mù dày đặc, hắn tại phía trước trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Cẩn thận, Cai Ẩn che miệng mũi lại, cùng còn thừa mấy tên đội viên dựa chung một chỗ. Trong nháy mắt bị độc lãng bao phủ, đạp đạp đạp đạp, thanh thúy mà nhanh chóng tiếng bước chân, Cai Ẩn trong nháy mắt giơ tay lên, sau lưng lóe ra hồn hoàn, nghe tiếng bước chân chỉ có một người mà thôi, ta ngăn chặn hắn, các ngươi bắt lấy Đường Môn. Theo nàng cáu kỉnh gào thét, mấy người còn lại tất cả đều đáp ứng một tiếng, quay người biến mất tại trong sương mù dày đặc. Mà lúc này, tại Cai Ẩn trong tầm mắt, xuất hiện hai đạo kim quang, dường như hải đăng một dạng, chiếu sáng ánh sáng màu vàng óng, nàng võ hồn phảng phất như gặp phải thiên địch một dạng. Mà bản thân nàng sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên tại lúc này, nàng đã bị triệt để chế trụ. Cách tới gần, Cai Ẩn lúc này mới phát hiện, cái này lại là một đôi mắt. Không có đồng tử ánh mắt, quỷ, là quỷ, con rơi võ hồn, âm hàn thuộc tính, Tuyết Tiêu Nhiên từ tính âm điệu vang lên, thiên nhãn lập tức hướng về Cai Ẩn nhìn lướt qua, cái sau lập tức lông tơ toàn bộ dựng lên, lúc này mới hối hận lên mới đem người viên phân tán ra cử động. Ngủ đi, Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần lực ùn ùn kéo đến hướng về Cai Ẩn mạnh vọt qua. Giống như đại hải phóng tới đám người đồng dạng. A, một tiếng rít theo cái kia ẩn trong miệng bỗng nhiên bạo phát. Công kích này, lấy trứng chọi đá. Ba, trứng gà vỡ nát. Vì cái gì? Cai Ẩn nháy mắt, không cam lòng ngã xuống đất. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng sinh ra một loại muốn đem nàng giết chết xúc động. Bởi vì cái kia cỗ âm hàn võ hồn trong lòng hắn gõ cảnh báo. Nếu như bỏ mặc đi xuống, bị thánh linh giáo tìm tới, vậy bọn hắn đem về bồi dưỡng lên một cái đáng sợ người báo thù. Mà lại Cai Ẩn còn cùng Vương Đông Nhi có thù. Tuyết Tiêu Nhiên mày kiếm dương lên, trong tay nắm một đoàn khí thể, vũ khí tán rơi xuống mặt đất, lập tức phiêu tán tiến vào Cai Ẩn trong thân thể. Đây là một loại hỗn độc. Tiềm phục tại ký chủ trong ngũ tạng lục phủ, bình thường cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì hoặc là chỗ xấu. Chỉ có hắn cầm giữ có giải dược cùng đòn sát thủ. Nếu như Cai Ẩn trở thành thánh linh giáo một viên, như vậy hắn liền sẽ phóng thích một loại khác hỗn độc. Cùng Cai Ẩn thể nội hỗn độc giao dung về sau, trở thành độc nhất độc dược, trong nháy mắt đem cái trước giết chết. Đương nhiên nếu như không có, nước giếng không phạm nước sông, hắn đương nhiên cũng sẽ phóng thích giải dược. Vì cái gì ngươi thất bại? Sao? Tuyết Tiêu Nhiên nói một mình nói, tiếp lấy quay lưng đi. Bởi vì đây là thần lực lượng, đoàn đội thi đấu, Đường Môn thắng, vốn trận đấu, Đường Môn thắng, tiểu phân 9 phần, Minh Ngọc Tông, tiểu phân 7 phần. Các ngươi đem đội trưởng của chúng ta, phó đội trưởng thế nào? Mới một chút trận đấu đài, rõ ràng tăng tông một đám dự bị đội viên cùng còn có thể động u thần. Tần Nguyệt Nguyệt, Trần Tuấn, Thanh Thanh bọn người thì xông tới. Tuyết Tiêu Nhiên nói, trong bọn họ độc, sẽ mê man mấy ngày, mới có thể tỉnh lại. Đến cùng sẽ mê man mấy ngày? 3 ngày, Thảo, ngươi. Tần Nguyệt Nguyệt một mặt tức giận trừng mắt nhìn Tuyết Tiêu Nhiên. Thì ngủ 3 ngày, không dài không ngắn, Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt sau khi nói xong, dẫn theo Đường Môn mọi người chỉ cao khí dương rời đi đợi chiến khu. Trải qua trận này, Đường Môn hắc mã thái độ đã hoàn toàn hiện ra. 2 trận đại chiến, đối mặt đều là cực hắn đối thủ mạnh mẽ. Bọn họ lại tất cả đều chiến thắng mà lại phe mình không có người nào trọng thương. Bực này thành tích, lập tức liền trở thành vốn tổ lớn nhất đứng đầu. Hiện tại đã có rất nhiều người đang suy đoán, Nếu như Đường Môn gặp được Sử Lai Khắc học viện chiến đội sẽ là một bộ như thế nào cảnh tưởng. Bất quá, bây giờ nói lời này còn xa, bởi vì tại thi đấu vòng tròn bên trong, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện sẽ tại sau cùng một trận chạm mặt. Sử Lai Khắc học viện thi đấu vẫn là tương đối không tệ. Bọn họ đếm ngược vòng thứ hai đụng Nhật Nguyệt chiến đội. Trước đó cũng không có cái gì đối thủ mạnh mẽ, vốn là Minh Ngọc Tông rất có thể sẽ trở thành chướng ngại vật. Nhưng hôm nay cũng bị Đường Môn cho đánh cho tàn phế. Không có tiếp tục quan sát tiếp xuống trận đấu, Đường Môn mọi người trực tiếp quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa đến khách sạn, bọn họ thì nhận được đổi gian phòng thông báo, bị trực tiếp đổi được Minh Duyệt khách sạn tầng thứ hai. Tiến vào cực kỳ hào hoa buồng trong bên trong, không thể nghi ngờ, đây đều là thực lực mang tới chỗ tốt. Đại sư huynh, chính là như vậy, Hoắc Vũ Hạo đem tranh tài tình huống cặn kẽ hướng Bối Bối nói một lần. Bối Bối gật đầu nói, các ngươi làm rất tốt, Tiêu Nhiên chỉ huy rất tốt. Cái sau vẹt màn cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên gương mặt của hắn, để so sánh thầm trong phòng sáng một số. Bối Bối cảm thán một câu, dựa theo người trước mắt nói tới, chúng ta phía sau chủ yếu đối thủ cạnh tranh bên trong, ngoại trừ Sử Lai Khắc chiến đội bên ngoài, còn là Nhật Nguyệt chiến đội, Thánh Linh Tông chiến đội, cùng cái kia không biết ẩn tàng ở nơi nào bản thể tông chiến đội. Lại có là những cái kia truyền thống đội mạnh, cái nào đều không phải là dễ đối phó đó a. Lần này giải đấu lớn, sợ rằng sẽ là mấy ngàn năm qua đối kháng kịch liệt nhất một lần đi. Kỳ thật, lần này Tam Thạch bọn họ rút thăm rút rất tốt a. Nếu như Sử Lai Khắc chiến đội cũng có thể đi vào tám mạnh, vậy chúng ta sẽ tại cuối cùng trận chung kết lên chạm mặt. Phía trước liền sẽ không vì vậy mà xoắn suýt. Bọn họ bên kia tình huống thế nào? Hoắc Vũ Hạo thì giới thiệu nói, tại Thu Nhi điều giáo dưới, bọn họ chỉnh thể thực lực tăng lên rất lớn. Thu Nhi thực lực tựa hồ cũng mạnh hơn. Thi đấu vòng tròn phía trước mấy vòng, bọn hắn đối thủ đều dễ đối phó. Vòng tiếp theo đối Minh Ngọc Tông, Minh Ngọc Tông hôm nay cũng bị chúng ta cố ý đánh cho tàn phế. Cần phải không cách nào uy hiếp được bọn họ tiến lên. Bọn họ muốn trực tiếp đấu vòng sau, liền muốn nhìn giao đấu Nhật Nguyệt chiến đội cái kia một trận. Bọn họ muốn thắng, không khó lắm. Tuyết Tiêu Nhiên bổ sung một câu, người đội trưởng kia thực lực không tệ. Hoàng thất thành viên, tâm cơ không tệ, hắn cũng không có nói còn lại. Chẳng qua là cảm thấy, loại này đối thủ, nếu như Thu Nhi đều đánh không thắng, Sử Lai Khắc thật có thể cuốn gói về nhà. Không có Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai đại thiên tài chấn giữ Nhật Nguyệt chiến đội, thật lật không nổi sóng gió gì. Bối Bối cười ha ha, nói, chúng ta đã tận lực, cũng không cần quá mức cưỡng cầu chính mình. Các ngươi buổi tối ngày mai còn muốn tham gia cái kia hồn đạo sư giải đấu lớn. Đuổi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Đại sư huynh, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta còn trông cậy vào ngươi chỉ huy đây. Thi đấu vòng tròn vấn đề không lớn, ngươi có thể yên tâm. Nhưng tiến vào sau cùng top 8 chiến thời điểm, muốn là ngươi có thể khôi phục khỏe mạnh chỉ huy chúng ta, ta thì có lòng tin trùng kích sau cùng vô địch đây. Nói xong, hai người liền rời đi Tinh La Quốc gia học viện nghỉ ngơi gian phòng. Cửu Cửu công chúa lẳng lặng ngồi tại chủ vị phía trên. Hạ mặt môi đấy, năm nay nàng mang đến dự thi Tinh La Quốc gia học viện các đội viên. Xế chiều hôm nay, bọn họ cũng vừa mới thu được một phen thắng lợi, tại đấu vòng loại bên trong lấy được hai liên thắng, thành tích tốt. Không nghĩ tới Tuyết Tiêu Nhiên năng lực mạnh như thế. Hứa Trầm Tư thật lâu nói, qua 5 năm, bọn họ vẫn là như vậy cường đại à. Ngồi tại Cửu Cửu công chúa xuống vị trí đầu não một tên thanh niên mỉm cười nói, công chúa điện hạ, bọn họ dù sao cũng là lần trước vô địch, thực lực nếu là không cường thì không đúng. Bất quá ngài yên tâm, thì coi như chúng ta tại top 8 thi đấu bên trong tao ngộ bọn họ, cũng chưa chắc thì sẽ thua bởi bọn hắn. Ngươi có thể thắng Tuyết Tiêu Nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.